Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chủ động đến nhà bảo càng 12. Tiết Trấn Cường sau khi nói xong liền cúp điện thoại, Tiết Bảo Lâm mắt trợn tròn, hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới. Tiết Trấn Cường tại công ty bất động sản bên kia mắt xích tài chính như thế căng thẳng tình huống. Dưới lại còn dám như thế dung túng Tần Phong. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng toàn bộ Tiết Thị tập đoàn cuối cùng phá sản sao? Tiết Bảo Lâm tuy nhiên ở sâu trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng nghi hoặc. Nhưng giờ phút này, hắn tạm thời cầm Tiết Trấn Cường không có cái gì tinh khí. Bởi vì Tiết Trấn Cường đã tỏ thái độ hết sức rõ ràng. Hết thảy dựa vào chính mình qua cùng Sophia tập đoàn qua đàm. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, người ta Sophia tập đoàn coi trọng nhất hạch tâm tư sản là chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên. Dịch độc quyền cùng đề thuần kỹ thuật, nếu như không có những này, người ta Sophia dựa vào cái gì hoa 30 ức nguyên tới mua Thiên Nhã đâu. Hiện tại Thiên Nhã đáng tiền nhất chỉ sợ cũng là Thiên Nhã cao ốc. Nhưng một cái Thiên Nhã cao ốc có thể đáng bao nhiêu tiền? Sở hữu cố định tư sản chung vào một chỗ có thể đáng 15-20 ức cho ăn bể bụng. Như vậy còn lại không phải cố định tư sản loại có cái gì đáng tiền. Thị trường con đường, Sophia chính mình có, đồ trang điểm kỹ thuật sản xuất, Sophia càng cao cấp hơn. Như vậy duy nhất có thể đáng tiền cũng chính là chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch độc quyền. Vừa nghĩ, Tiết Bảo Lâm một bên đau đầu. David biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Tiết Bảo Lâm mà hỏi. Tình huống như thế nào? Tiết Bảo Lâm cười khổ lắc đầu nói. Tiết Trấn Cường mà nói. Tần Phong bên kia đưa ra một cái điều kiện. Nếu như muốn thu hoạch được chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch độc quyền. Chí ít 30 ước, Davis tràn ngập khinh thường nói, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Cái gì độc quyền phí có thể đáng 30 ước? Quả thực là công phu sư tử ngoạm A. Làm chúng ta Sophia là oan đại đầu sao? Sau khi nói xong, Davis lạnh lùng nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói, Tiết Tổng, đã các người Thiên Nhã công ty trong tay căn bản không hề chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên. Dịch độc quyền cùng đề thuần kỹ thuật. Như vậy ta nhìn giữa chúng ta liền không cần thiết lại tiếp tục nói tiếp. Cáo từ, nói xong, Davis cùng Simon hai người trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Bảo Lâm liền vội vàng đứng dậy muốn ngăn cản. Nhưng là Davis căn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Trực tiếp cất bước rời đi. Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Trấn Cương hai cha con tất cả đều mắt trợn tròn. Qua sau một hồi lâu, Tiết Trấn Cương nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói, chuyện bây giờ so sánh khó giải quyết. Tiết Bảo Lâm gật đầu. Đúng vậy a, ta nói lúc trước Tần Phong chạy sau như vậy bình tĩnh thong dong đâu. Nguyên lai cháu trai này sớm liền sau khi chuẩn bị xong tay. Ở chỗ này chờ chúng ta đây. Cha. Ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiết Trấn Cương cau mày nói. Hiện tại xem ra, muốn bán là bán không xong. Đã bán không xong, cũng chỉ có thể chúng ta tiếp tục tiếp lấy làm. Tiết Bảo Lâm cười khổ nói. Nếu như chúng ta tiếp tục tiếp lấy làm, chỉ sợ phiền phức thì càng hơn nhiều. Tiết Trấn Cương cũng thật sâu thở dài một tiếng nói. Ai nói không phải đây? Nếu như chúng ta tiếp tục làm Thiên Nhã, đầu tiên đối mặt cũng là Sophia tiếp xuống có khả năng mãnh liệt đả kích. Tiếp theo, chu tước hệ liệt đồ trang điểm công ty của chúng ta chỉ có hơn 10 ngày hàng tồn. Nói cách khác, sau mười mấy ngày, bởi vì không có nguyên dịch cung cấp, chu tước hệ liệt đồ trang điểm đem trực tiếp triệt để đoạn hàng. Cho đến lúc đó, chúng ta đứng trước vấn đề thì càng hơn nhiều. Buôn bán thương bên kia thế nhưng là cùng chúng ta ký kết chỉnh một chút một năm hợp đồng. Tiền chúng ta đều đã thu đến. Nếu như chúng ta không thể tiếp tục ổn định giao hàng, Như vậy dựa theo tương quan hợp đồng quy định, chúng ta muốn gấp đôi bồi thường buôn bán thương. Vẻn vẹn cái này một số lớn tiền bồi thường ngạch, cũng đủ để đem chúng ta Tiết thị tập đoàn lưu động tư kim cho móc sạch. Còn chúng ta Thiên Nhã thì càng đừng đề cập, đến lúc đó làm không cẩn thận sẽ trực tiếp phá sản. Nghiêm trọng nhất là, những cái kia thành viện hội đồng quản trị sẽ như thế nào nghĩ tới chúng ta? Tiết Bảo Lâm nhắm mắt lại trầm ngâm một hồi về sau. Cười khổ nhìn về phía Tiết Trấn Cương nói, cha, ngươi là ý nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hoàng Phủ Vân cùng Tần Phong cùng hắn đoàn đội cho. Mời đến, Tiết Trấn Cương tâm tình nặng nề gật đầu. Không sai, nếu như không thể đem Tần Phong cùng hắn đoàn đội cùng Hoàng Phủ Vân mời đến. Như vậy chúng ta Thiên Nhã trước đó chỗ tạo nên đến tốt như vậy thị trường tiền cảnh liền song hoàn. Toàn uổng phí, mà lại đến lúc đó sẽ có thế lực khắp nơi nhằm vào chúng ta. Chúng ta đến lúc đó chỉ sợ muốn ăn không ôm lấy đi. Bảo Lâm a, ngươi đi tìm một chuyến Tần Phong đi, cùng hắn hào hào nói chuyện, nhượng hắn tới đi. Tiết Bảo Lâm hít một hơi thật sâu, trên mặt một mảnh phiền muộn tới cực điểm biểu lộ. Hắn thật rất lợi hại phiền muộn, tận đến giờ phút này hắn mới nhớ tới Tần Phong đối với hắn nói này lời nói. Bất quá Tiết Bảo Lâm a, ngươi tin hay không, dùng không bao lâu, ta Tần Phong còn sẽ tới. Câu nói này Tiết Bảo Lâm chung thân khó mà quên, bởi vì Tần Phong nói câu nói này trước đó đã từng đập một chút hắn mặt, đó là một loại cực độ miệt thị, cái này khiến hắn đối Tần Phong hận thấu xương. Nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không qua thật đem Tần Phong cho mời đến. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm cười khổ nhìn về phía lão ba Tiết Trấn Cương nói, lão ba, ta có thể không đi được không tìm Tần Phong. Nếu như ta qua, Tần Phong nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm khó dễ ta. Tiết Trấn Cương lắc đầu, không được, ngươi nhất định phải tự mình đi. Bởi vì lúc trước khai trừ Tần Phong cùng hắn đoàn đội người là ngươi, Tần Phong tất nhiên sẽ đối ngươi hận thấu xương. Nếu như ngươi không đi nhượng hắn xả giận, chỉ sợ hắn là sẽ không tới. Nếu như vạn nhất Tần Phong thật đem cái này đồ trang điểm độc quyền kỹ thuật trao quyền cho khác xí nghiệp, chúng ta Thiên Nhã coi như chết chắc. Đi thôi, Bảo Lâm a, ngươi không đi, những này thành viện hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó nếu như bọn họ tất cả đều đứng tại Tiết Trấn Cường phía bên kia, đối với chúng ta đang chủ tính sự nghiệp không bình thường bất lợi. Chúng ta bây giờ nhất định phải ẩn nhẫn làm chủ. Tiết Bảo Lâm sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vẻ mặt cầu xin nói, cha, có thể biến báo một số sao? Ta thật không muốn đi đối mặt Tần Phong tấm kia con lừa mặt a. Tiết Trấn Cương lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. Bảo Lâm a, vì cha con chúng ta một mực chủ tính phục hưng đại nghiệp, ngươi liền nhịn một chút đi. Đã chúng ta không thể đem Thiên Nhã bán đi, như vậy chúng ta toàn diện mưu đoạt Tiết thị tập đoàn sản nghiệp phương án thứ nhất coi như thất bại. Bất quá cũng may chúng ta vẫn còn có hai bộ phương án, cho nên chúng ta nhất định phải ẩn nhẫn làm chủ. Chỉ cần chúng ta lợi dụng Tần Phong đem Thiên Nhã phát triển, sau đó nghĩ biện pháp đem Thiên Nhã biến thành cha con chúng ta sản nghiệp, cho đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếu ngạo thiên hạ. Cho đến lúc đó Tiết Trấn Cường nhất định phải cút ra khỏi Tiết thị tập đoàn, mà cha con chúng ta đem sẽ trở thành toàn bộ Hà Tây tỉnh xã hội thượng lưu tân quý. Bảo Lâm a, ngươi nhớ kỹ, ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Năm đó Hàn Tín còn có thể chịu đựng dưới hông chi nhục đâu, huống chi là ngươi đây. Đi qua Tiết Trấn Cương thuyết phục, Tiết Bảo Lâm hít một hơi thật sâu. Tốt, cha, ta nhẫn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tần Phong có thể làm gì ta. Nói xong, Tiết Bảo Lâm lấy điện thoại di động ra bấm Tần Phong điện thoại. Điện thoại tút tút tút vang vài tiếng về sau. Tần Phong tiếp thông điện thoại, chậm rãi nói, ai vậy? Tiết Bảo Lâm trầm giọng nói, Tần Phong, ta là Tiết Bảo Lâm. Tần Phong từ tốn nói, há, là Tiết Tổng A, tìm ta có việc sao? Tiết Bảo Lâm nói, Tần Phong, ta là muốn báo cho ngươi một chút. Ngươi cùng ngươi đoàn đội thành viên ngày mai bắt đầu đều chính thức đi làm đi. Tần Phong bĩu môi, nói, không có ý tứ A Tiết Tổng. Chúng ta rời trước về sau đã tìm công tác mới. Lại hai ngày nữa liền phải đi làm qua. Về phần nói Thiên Nhã nha, chúng ta liền không đi. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Tiết Bảo Lâm nghe Tần Phong nói như vậy, tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong, người thật trước mặt chưa bao giờ nói láo. Ngươi đến cùng có điều kiện gì liền nói ra đi. Ta Tiết Bảo Lâm đều tiếp lấy. Tần Phong từ tốn nói, Tiết Tổng, ngươi thật sự là nhạy cảm. Chúng ta thật tìm được việc làm. Không tin, ngươi có thể đi Tường Vân tập đoàn hỏi một chút. Chúng ta đã trải qua sơ bộ cùng Tường Vân tập đoàn đạt thành hiệp nghị. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ chính thức cùng Tường Vân tập đoàn tiến hành đàm phán. Thảo luận Hoàng Phủ Vân trong tay cầm có chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch trao quyền vấn. Đề, nói thật ra, Tiết Tổng, Tường Vân tập đoàn nhưng so sánh Thiên Nhã công ty hào sảng nhiều lắm. Trực tiếp liền cùng Hoàng Phủ Vân hứa hẹn, chỉ cần hắn nguyện ý trao quyền cho Tường Vân tập đoàn. Tường Vân tập đoàn hội toàn lực ủng hộ hắn làm trung y thuốc thí nghiệm. Cũng hoàn toàn dựa theo hắn yêu cầu để xây dựng chuyên nghiệp phòng thí nghiệm. Cũng trực tiếp vì hắn phân phối một căn biệt thự cùng 3 vị mỹ nữ trợ thủ. Tiết Tổng A, từ ta quan sát đến xem, Hoàng Phủ Vân rất là động tâm A. Hiện tại e là cho dù là ta muốn Hoàng Phủ Vân qua Thiên Nhã công ty chỉ sợ cũng rất lợi hại khó xửa. Đổi hắn lập trường, nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Tiết Bảo Lâm tràn đầy khinh thường cười, nói, Tần Phong a, ngươi khẳng định là đang lừa dối ta. Tường Vân tập đoàn Đường Phỉ Phỉ bên kia bất quá là đại diện một cái châu Âu đồ trang điểm nhãn hiệu Elise mà thôi, nàng lại không có chính mình đồ trang điểm nhãn hiệu, có hay không cầm tới Hoàng Phủ Vân trao quyền sao? Ngươi khẳng định là đang lừa dối ta, chờ ta điều tra một chút liền cái gì đều rõ ràng. Sau đó, Tiết Bảo Lâm lập tức cho Phan Tuyết Như gọi điện thoại, để cho nàng qua điều tra việc này. Một giờ sau, Tiết Bảo Lâm tiếp vào Phan Tuyết Như gọi điện thoại tới. Biểu ca, ta đã biết rõ ràng, xế chiều hôm nay. Tần Phong đích thật mang theo hắn toàn bộ đoàn đội đến Tường Vân tập đoàn tổng bộ. Cũng cùng Đường Phỉ Phỉ ở bên trong đàm toàn bộ hơn một giờ. Sau cùng Đường Phỉ Phỉ tự mình đem bọn hắn đưa ra tới. Tiết Bảo Lâm nghe vậy nhất thời mắng to. Ta thao, Tần Phong cháu trai này đến cùng muốn làm gì? Hắn đây là phản bội. Đây là phản bội. Phan Tuyết Như lần này hiếm thấy giữ yên lặng. Phan Tuyết Như thế nhưng là tận mắt thấy tại hội đồng quản trị kết thúc về sau. Tiết Bảo Lâm nghiêu bức hống hống trực tiếp khai trừ Tần Phong cùng hắn toàn bộ đoàn đội thời điểm. Hung hăng càn quấy, cho nên, đối với Tần Phong mang theo toàn bộ đoàn đội qua tìm việc làm sự tình. Xem như hành chính tổng giám nàng vẫn tương đối lý giải. Nhìn thấy biểu muội không có phụ cùng mình, Tiết Bảo Lâm rất lợi hại không thoải mái, cũng rất lợi hại chán. Liền hỏi, biểu muội. Tần Phong bọn họ kỹ càng nói chuyện gì ngươi biết không? Phan Tuyết Như lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chúng ta phái đến Tường Vân tập đoàn nội tuyến vô pháp tiếp cận phòng họp. Cho nên cũng không rõ ràng bọn họ nói chuyện gì. Nhưng là từ về sau Đường Phỉ Phỉ tự mình đưa Tần Phong bọn họ đi ra chi tiết đến xem. Bọn họ đàm đến hẳn là rất không tệ. Tiết Bảo Lâm cái này có thể hoảng hốt. Tường Vân tập đoàn thực lực hắn là rõ ràng. Nếu như Tần Phong thật cùng Tường Vân tập đoàn làm đến cùng một chỗ, nhất là đem Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch độc quyền trao quyền cho Tường Vân tập đoàn. Lấy Tường Vân tập đoàn thực lực, rất nhanh liền có thể nghịch chuyển siêu việt Tiết Thị tập đoàn. Cho đến lúc đó, cha con bọn họ liền xem như thật giành đến Tiết Thị tập đoàn quyền khống chế. Cũng làm mất đi rất lợi hại một khối to thịt mỡ. Cái này là tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm đối Phan Tuyết Như nói. Tuyết Như, người biết Tần Phong bọn họ ở chỗ nào sao? Phan Tuyết Như gật đầu. Cái này ta ngược lại thật ra biết. Bọn họ tại chúng ta bên này có hồ sơ đăng ký. Tiết Bảo Lâm mà nói. Tốt, đem Tần Phong nhà địa chỉ phát cho ta. Ta tự mình đến cửa đi mời. Nhất định phải để bọn hắn đến chúng ta Tiết Thị tập đoàn. Giờ này khắc này, Tần Phong cúp điện thoại về sau. Ban đầu chính cùng một chỗ đánh bài vài người khác, tất cả đều súng lại tới. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói. Lão đại, là Tiết Bảo Lâm đánh tới a? Gia Cát Cường gật đầu. Đúng, Gia Cát Cường nói. Ta đoán chừng hẳn là Tiết Bảo Lâm bọn họ bán Thiên Nhã vấp phải trắc trở. Bây giờ muốn đem chúng ta đều mời qua, sau đó lại bị ngươi cho cự tuyệt. Tần Phong cười, Gia Cát Cường a, ta đoán chừng hiện tại tất cả chúng ta bên trong hưng phấn nhất người hẳn là ngươi đi. Gia Cát Cường hắc hắc cười gian sằng sặc. Đó là đương nhiên, bởi vì lần này ta cùng Trầm Mộng Giao đánh cược ta lại thắng. Lần này, rốt cục có thể chân chính chính âu yếm. Tốt chờ mong a. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường trong ánh mắt toát ra một tia mãnh liệt khát vọng. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng lên Trầm Mộng Giao này kiều diễm ướt át môi đỏ thân tại trên mặt hắn cảm giác. Ngay lúc này, cửa gian phòng linh bắt đầu vang lên. Trương Thiết Truy đứng dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa, đứng đấy rõ ràng là Tiết Bảo Lâm. Trong tay hắn dẫn theo một đống lớn lễ vật. Khi hắn dương mắt nhìn về phía phòng khách thời điểm, ánh mắt không khỏi hung hăng thu co rúm người lại. Hắn đột nhiên phát hiện, Tần Phong toàn bộ đoàn đội người vậy mà tất cả đều tụ tập trong phòng khách. Rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong toàn bộ đoàn đội bầu không khí không bình thường hài hòa. Rất có lực ngưng tụ. Nếu như mình muốn phân hóa tan rã, độ khó khăn rất lớn. Tiết Bảo Lâm một bên cất bước đi vào trong vừa nói. Tần Phong, các vị, mọi người tốt a, ta là Tiết Bảo Lâm. Đã lâu không gặp, không bình thường tưởng niệm. Những lễ vật này không thành kính ý. Mọi người trước tới cùng một chỗ ăn chút trái cây a. Nói xong, Tiết Bảo Lâm buông xuống lễ vật. Mà cười cười cùng mọi người chào hỏi. Nhưng mà hắn vừa mới tiến đến, tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng, mọi người nhao nhao đi đến riêng phần mình vị trí cũ ngồi xuống, tiếp tục đánh bài. Không ai quản lý Tần Phong. Gia Cát Cường cũng chính muốn rời khỏi, lại bị Tần Phong cho gọi lại. Tần Phong nói, Gia Cát Cường, giúp ta tiếp đãi một chút khách nhân. Ta đi trước ngủ một lát, cảm giác ta hơi mệt chút. Nói xong, Tần Phong cất bước hướng trong phòng đi đến. Tiết Bảo Lâm có chút tức giận, vội vàng nói, Tần Phong, không muốn đi à, ta tìm ngươi có chuyện trọng yếu cần. Nói, Tiết Bảo Lâm liền muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Gia Cát Cường ngăn cản. Tiết Tổng, đừng đi quấy rầy lão đại của chúng ta. Hắn hai ngày này mệt chết. Vẫn là để hắn trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi có chuyện gì cùng ta đàm là được rồi. Ta có thể hoàn toàn làm thay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.